hắn hơi lo lắng, lúc này mới nhân dịp ngày hôm nay thỉnh an tiện thể tới đây một chuyến. Hà, nữ nhân các ngươi thận trọng. Hắn dừng một chút, sau này hễ mà ngươi trông thấy nàng ta, hoặc là thời điểm nàng ta đợi ở trong cung thì giúp ta chú ý một chút, xem có chỗ nào không đúng. Chỗ không đúng? Bích Đào mơ hồ, chẳng lẽ là tiểu công chúa lớn mật tự tiện xông vào ngự thư phòng nhìn lén văn kiện cơ mật các loại sao? Cùng với hoàng hậu, trên mặt Thỏ Vương có vẻ đứng đắn hiếm thấy ở ngày thường, hoặc là phi tần trong cung, không đảm bảo được người đó không phải là hoàng hậu. Bích Đào đỡ chán, vẫn còn buồn ngủ, cả người không có tinh thần, nghe nói như vậy cũng không nhạy bén như ngày xưa. Nàng nghĩ rằng Thỏ Vương giúp nàng nhiều như vậy, hiếm thấy có sự việc cần nhờ nàng, đương nhiên sẽ không từ chối. Đã biết, ta sẽ cẩn thận. Thỏ Vương thấy dáng vẻ mơ màng ngơ ngẩn của nàng, thở dài, lại có chút buồn cười. Đại khái là thường ngày xa xa thấy nàng ra vẻ đoan trang kiêu ngạo của sủng phi, bày ra khí thế phóng khoáng cao quý, so hai thái cực với nhau, làm người ta kinh ngạc. Ta đi đây. Bích Đào mặt dày vô sỉ, nhét chén trà vào tay hắn, phất tay một cái nói, không tiễn. Thủy Thù một, Lư Hương, làn khói lượn lờ quanh quẩn bên trên Trinh Bảo Lâm, luẩn quẩn không đi. Trinh Bảo Lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt bị ác mộng làm tỉnh dậy rốt cuộc đã có chút bình tĩnh trở lại. Chủ tử, dùng an thần hương này quá mức sẽ không tốt đối với thân thể. Nguyên Dương khêu khêu cho hương bên trong, đậy nắp lại nói. Cái này ta biết. Trinh Bảo Lâm xoa xoa nhẹ huyệt thái dương. Từ sau chuyện của Tào Tuyển Thị, mỗi khi vào đêm nàng đều gặp ác mộng, dường như đều mơ thấy được mọi cực hình của địa ngục. Sáng thức dậy thì tim càng đập nhanh không ngừng, tứ chi lạnh toát, e rằng mình cũng sẽ phải rơi vào kết cục như trong mộng kia. Chủ tử lo lắng quý phi sẽ tra ra chúng ta. Nguyên Dương đi rửa tay trong chậu đồng, tỉ mỉ loại bỏ đi cho hương dơ bẩn giữa kẽ tay, giọng nói bình thường. Trinh Bảo Lâm muốn phản bác, nhưng nàng biết không thể gạt được Nguyên Dương, nhân tiện nói, trên mặt ngoài chúng ta không tiếp xúc với Tào Tuyển Thị nhiều lắm. Thế nhưng quý phi một tay che trời, khó biết là sẽ tra ra được cái gì. Nguyên Dương bổ sung, hơn nữa hôn phu của Tào Tuyển Thị là người Ngô tộc, ngoài sáng trong tối, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Ngô Tiệp Dư làm. Nàng lau khô tay, nhận lấy trà từ cung nữ đứng ngoài rèm che đưa tới, đem đến trước mặt chủ tử, mùi trà thơm ngào ngạt. Nàng nói, chủ tử lo lắng quá rồi, không có chứng cứ rõ ràng, quý phi sẽ không xuất thủ. Dù sao ngài cũng là đích tiểu thư của Kiến An Hầu Phủ. Đó chính là một người điên. Tay phủ trên thành ly một lúc, Trinh Bảo Lâm giễu cợt, trong ánh mắt lại xẹt qua một tia e ngại. Có chuyện gì mà nàng ta làm không được? Ngay cả việc chớ nên cho nhóm phi tần nhìn quá trình tra tấn cũng đều cứ thế mà bày ra trước mặt mọi người. Vừa cảnh cáo kẻ chủ mưu đứng sau màn, vừa mượn cơ hội cảnh cáo những người đang muốn dục dịch. Không kể từ xưa đến nay, chí ít là ở triều đại này, không ai có thể hành động ác hơn nàng ta. Nói cho cùng, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyên Dương cảm thán. A, tích ác thành thù. Hai, nàng ta cũng không sợ sẽ sinh ra quái thai à? Chủ tử, tiểu cung nữ cúi đầu đứng ở bên ngoài mảnh tre, bẩm báo, Ngô Tiệp Dư đến. Trinh Bảo Lâm kinh ngạc, nghĩ đến tin tức trong cung, không khỏi căm hận, ở giờ phút quan trọng này mà nàng ta tới làm cái gì? Thoải mái hào phóng biểu lộ quan hệ của chúng ta cho mọi người xem à? Nếu muốn chết thì cũng đừng lôi nàng xuống nước. Trinh Bảo Lâm cần gì phải vội vã phủi sạch quan hệ chứ? Với thủ đoạn của quý phi, ngươi cho rằng ngươi còn giấu được sao? Tiếng cười châm chọc từ xa dần đến gần, Ngô Tiệp Dư vén màn che tiến đến. Sợ rằng mấy ngày gần đây Phương Hoa Các liên tiếp đốt hương an thần, quý phi cũng đã sớm biết rõ người vì cái gì mà sợ hãi đấy. Trinh Bảo Lâm đưa tay đỡ đỡ châm cài đứng lên, đôi chân mày to khẽ nhíu. Không sợ thì sao? Gần đây trong cung không ít người đốt hương này. Vì các nàng sợ thì sợ, chuyện này qua mấy ngày nữa có khả năng liền qua. Cũng chỉ có người khởi xướng chuyện này, nếu một ngày án chưa được kết, sẽ vẫn tiếp tục chịu kinh sợ mà thôi. lời này của Tiệp Dư nương nương. Trinh Bảo Lâm thoáng chốc liền khôi phục dáng vẻ, nhanh nhẹn nhún vai hành lễ. Vụ án này hoàng thượng chẳng phải đã sớm có kết luận, hay là Tiệp Dư chính là người khởi xướng mà chột dạ chứ? Ngô Tiệp Dư lập tức trầm mặt lại, châm chọc: hoàng thượng đã sớm ấn định vụ án này, chỗ quý phi còn chưa từng ra mặt. Chỉ là một tuyển thị nho nhỏ mà có năng lực thấy rõ thời cơ vừa vặn để va chạm quý phi. Chỗ ngồi lần này, đường đi, cách ứng biến, thật không biết là ai đã chỉ dẫn cho nàng ta. Lúc này Trinh Bảo Lâm hiểu rõ dụng ý của Ngô Tiệp Dư, không nhịn được cười khẽ: không phải là Ngô Tiệp Dư dạy nàng ta sao? Ngô Tiệp Dư giận dữ: bổn cung dạy nàng ta. Trinh Bảo Lâm muốn ngủ gật: bổn cung đưa cái gối cho ngươi, chính ngươi không biết lợi dụng nó một cách chu toàn, phá cái gối đầu thành một đống sợi bông, còn muốn cắn.